sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 78, cầu hôn. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Thai Mi nhìn trong điện thoại di động tin tức nhíu mày, Cố Thuyền đang giở trò quỷ gì à? Tố Tố, muốn đi ra ngoài à? Nương đứng ở trên thang lầu, nghi ngờ nhìn Thai Mi đổi giày. Ừ, có chút việc. Thai Mi cầm điện thoại di động đi ra cửa. Nhập thu, ban đêm lạnh. Thai Mi khoanh tay, đi tới đi lui, thế nhưng chung quanh cực kỳ an tĩnh, thanh âm gì cũng không có, cũng không bóng người. Đợi một hồi, vẫn không có người nào, Thai Mi có chút tức giận, không mang theo như thế đùa giỡn người, nàng cúi đầu muốn cấp Cố Thuyền gửi nhắn tin. Chợt nghe đỉnh đầu một từ tính thanh âm trầm thấp vang lên. Hoan nghênh tiến nhập của ngươi thế giới, nữ vương của ta. Chấm, Thai Mi ngẩng đầu, giật mình nhìn một thân tây trang Cố Thuyền treo ở giữa không trung, vẻ mặt cưng chiều mỉm cười hướng nàng được rồi một thân sĩ lễ. Cố Thuyền, nàng lui hai bước, Cố Thuyền phía sau có cực mạnh tia sáng, mà hắn phảng phất đứng ở trên ngọn cây, trời ạ, này. Vừa dứt lời, ngọn đèn nhất thời tiêu thất trong rừng khôi phục vừa vắng vẻ. Thai Mi mọi nơi nhìn quanh, Cố Thuyền, ngươi ở chỗ nào? Đừng đùa, ba, một đạo cường quang đánh vào Thai Mi tiền phương, nàng che khuất mắt một lúc lâu mới thích ứng được, dương mắt nhìn lên, đúng là một to lớn, nhìn không thấy giới hạn màn hình, như nhau thác nước như nhau đọng ở vách núi đối diện thượng. Thai Mi lần thứ hai cấp kinh đến rồi, nhất phó ngu ngốc. Trong màn ảnh tựa hồ chiếu phim cái gì, có hoa mỹ quang đổ xuống trên đó, như nhau nào đó ảo cảnh. Thai Mi chuyên chú nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng, từng điểm, phảng phất là cổ xưa hình cũ, bên trong chỉ có một người, một đứa bé trai. Những hình cũ chụp hình đều tuyệt diệu tới cực điểm, không một không cho Thai Mi ôm bụng cười. Lúc tiểu nam hài chậm rãi lớn lên, có hé ra xuất địa nắm đại chó săn ảnh chụp, còn có vội ở cầu trong lòng ngủ ảnh chụp, sau đó nắm một đứa con nít chân bó, không ngừng cong nàng ngứa một chút ảnh chụp. Ấm áp tự nhiên, hạnh phúc vị đạo tràn đầy toàn bộ thế giới, Thai Mi hiểu ý cười, sờ ngực nàng biết đứa bé trai này là ai. Sau cùng một tấm hình là cậu con trai ăn bánh ga. Tô An vẻ mặt đều là, vẻ mặt thỏa mãn ngây ngô manh hình dạng, sau đó, màn hình lâm vào hắc ám, chu vi cũng lâm vào hắc ám. Thai Mi nhìn hoàn toàn ám đi xuống tràng cảnh, vừa cảm giác hạnh phúc đã từ từ tiêu thất, yêu thương, chua xót khổ sở, bi thống. Tràn đầy đi ra Cố Thuyền lúc đó ảnh chụp. Chụp hình người, là mẫu thân hắn, Cố Hàng trong miệng dịu dàng nữ tử, ở một khắc cuối cùng tung nhi từ mẫu thân. Không nghĩ tới cũng có như vậy đẹp đẽ tính tình, không ngừng chụp hình nhi từ cuộc sống. Thế nhưng, như vậy hạnh phúc lại vĩnh viễn đình lưu tại cửu tuổi. Trong suốt chảy xuống, Thai Mi xoay người, thầm nghĩ ôm Cố Thuyền, muốn an ủi hắn, tưởng nói cho hắn biết, sau hạnh phúc giao cho nàng. Nhưng mà, ngọn đèn lần thứ hai lóe sáng, một kích động thanh âm non nớt vang lên. Nữ vương mẹ, phía dưới là bảo bối biểu diễn. Thai Mi ngẩng đầu, lần này là vừa sợ lại kinh hách, bởi vì cầu dĩ nhiên cũng là treo trên bầu trời. Ta có một ngoan mẹ, trong tay ta lôi kéo ngoan mẹ, lòng ta. Lý đang đắc ý chẳng biết thế nào hoa lạp ta quăng ngã một thân bùn. Hát đến phân nửa tiểu tử kia cảm thấy chính mình cảm giác cực kỳ hảo, cởi áo khoác ra bên ngoài vung, lớn tiếng nói. Hát baby theo ta cùng nhau hát, góc truyện audio.com. Thai Mi cười đến ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, tiểu tây trang vừa mới rơi vào trên đầu của nàng, đem cười đến khoái đau sốc hông người nào đó cấp buồn bực chết khiếp. Thai Mi ba chân bốn cẳng sốc lên cái kia vứt cho. Baby, tiểu tây trang, chính nhớ tới, trên người nhất trọng, quen thuộc nam tử khí tức đập vào mặt. Cố Thuyền nằm ở Thai Mi bên người, đem trên mặt nàng tiểu tây trang lấy ra, thân thủ lãng quá hông của nàng, thấp giọng cười nói. Cầu hát êm tai sao? Thai Mi quay đầu lại nhìn ôm nam nhân của nàng, tiểu ý tràn đầy. Êm tai, Cố Thuyền đứng lên, hướng Thai Mi thân thủ, mặt mày tất cả đều là nhu ý. Đến, đây là người cuối cùng bộ phận. Thai Mi thân thủ, bỏ vào Cố Thuyền lòng bàn tay, nhìn lại hắn đen kịt mâu, mỉm cười, gật đầu. Cầu cá nhân diễn sướng hội đình chỉ, Cố Thuyền vươn tay, Thai Mi. Cơ hồ là vô ý thức đưa tay giao cho hắn lòng bàn tay, lúc này đây, triệt để chìm đắm ở trước mắt nam nhân trong con ngươi. Trong mắt của hắn dường như hồ sâu, bên trong tràn đầy đều là động tình, lòng bàn tay của hắn khô ráo ấm áp, vẫn nhiệt thấu trái tim của nàng, hắn dáng người yêu nhã hữu thân sĩ, dường như thời trung cổ đi ra kỵ sĩ, trích thuộc về nàng một người kỵ sĩ. Vĩnh viễn ở bên người nàng, vĩnh viễn không rời không. Khí, tại đây phảng phất mang theo ma tính ban đêm, tại đây yên tĩnh sâu thẳm cánh đồng bát ngát lý, ở mê say du dương thanh âm lý. Ở trong ngực của nam nhân, Thai Mi lần đầu tiên quên chính mình, quên thế giới. Nghe theo tâm, theo hắn, nhanh nhẹn khởi vũ, phảng phất nhất vũ đã đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cầu Cầu mặc vào tiểu tây trang, dọc theo bốn phía chạy một vòng, đốt làm thành tâm trạng bốn phía đèn lồng, đèn khổng minh chậm rãi bay lên, chiếu vào hồn nhiên quên mình hai người đỉnh đầu, sáng đến đẹp mắt. Bóng đêm tiệm sâu, vũ đạo ngừng kinh doanh. Cố Thuyền khéo tay nắm Thai Mi, khéo tay nắm Cầu Cầu, hướng bên kia đi đến, Thai Mi đứng vững, nhìn không biết còn có cái gì chuẩn bị hai người, cười nhạt. Cầu Cầu và Cố Thuyền liếc nhau, nhất tề hướng bụi cỏ đi, chỉ chốc lát sau, hai người đều tự đang cầm một cái hộp đứng ở Thai Mi trước mặt. Cầu Cầu đang cầm cái hộp nhỏ, Cố Thuyền đang cầm hộp lớn. Đương đương đương, Cầu Cầu hưng phấn mà xốc lên cái hộp nhỏ che, Cố Thuyền cũng theo xốc lên hộp lớn. Hắn quỳ một gối, trước mắt thâm tình, một chữ một cái. Gả cho ta, được không? Cách chương.